Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nói rồi sau đó ôm cô đứng dậy. Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò nào. Hẹn hò ư? Cô mờ mịt hỏi. Em có muốn đi đến chỗ nào không? Hoặc là đặc biệt muốn làm một chuyện gì đó? Anh lại hỏi cô. Khương Nghiên lắc đầu. Cho dù là chuyện anh đột nhiên muốn nói đi hẹn hò, hay là chuyện quan hệ sau này giữa cô và cha mẹ sẽ như thế nào, cô đều có một cảm giác chung chính là mờ mịt. Nếu như vậy thì anh sẽ quyết định nhé. Cô hào hứng gật đầu. Kết quả bừng bừng, anh khi thế nói muốn đi ngắm cảnh đêm ở núi Dương Minh. Cô đói đã muộn lắm rồi nên cần về nhà. Nhưng anh lại làm ra dáng vẻ, đáng thương nói. Anh đến Đài Loan nhiều năm như vậy mà chưa từng được ngắm cảnh đêm ở núi Dương Minh. Hại cô không thể không thỏa hiệp, không thể làm gì khác hơn là dẫn anh lên núi Dương Minh. Chỉ có điều... Đây là hẹn hò sao? Chính là người nước ngoài muốn tham quan Đài Bắc thì có. Ngồi trong một quán cà phê trên núi Dương Minh, Khương Nghiên tỏ vẻ bất đắc dĩ, sờ khóc sờ cười, nhìn ông xã ngồi bên cạnh mà cất tiếng hỏi. Anh là người nước ngoài sao? Hạ Phi Phạm cười mị mị trả lời. Ý của em là, không phải anh nói muốn đi hẹn hò sao? Sao em cứ cảm thấy mình là hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn cho người nước ngoài đi tham quan Đài Bắc chứ? Đây mà gọi là loại hẹn hò gì chứ? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh đầy kháng nghị. Hướng dẫn viên du lịch, làm sao có thể cùng với khách du lịch xưng hô ông xã bà xã được, lại còn được hưởng thụ miễn phí toàn bộ mọi thứ nữa chứ? Anh cười tủm tỉm nói. Cái này mà được gọi là hưởng thụ sao hả? Ngược lại, em cảm thấy em đang làm không công thì đúng hơn đó. Cô hừ hừ rồi cất lời phản bác. Vẫn là muốn anh trả lương cho em sao? Anh nhíu mày cất tiếng hỏi. Ừ, 100 vạn nha. Cô đưa tay đòi tiền. Thôi được rồi, vậy thì thứ hai sẽ lập tức chuyển tiền vào thẻ của em. Anh gật gật đầu đồng ý. Đúng là kiếm tiền thật là dễ nha. Khương Nghiên tươi cười nói về mặt hài lòng. Vui như vậy sao? Vậy thì anh sẽ chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của anh cho em. Ai muốn anh cho chứ? Tự mình kiếm mới có cảm giác thành tựu. Hôm nay kiếm được 100 vạn, em thật sự là lợi hại rồi. Cô hả hê nói. Đúng vậy, thật sự là lợi hại. Hạ Phi Phàm khuôn mặt giờ khóc giờ cười, nhưng đáy mắt lại vô cùng dịu dàng và tràn đầy cương chiều. Hai người im lặng tựa sát vào nhau, lặng lặng nhìn cảnh đêm Đài Bắc qua ngoài cửa sổ. Trần Khương Nghiên nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh, ông xã à. Cảm ơn anh vì chuyện gì chứ? Đã phí tâm rời đi lực chú ý của em. Em biết rồi ơ. Em vừa mới nghĩ thông suốt rồi. Nếu không làm sao lại bị anh đùa giỡn quay vòng vòng như vậy chứ? Cô nói xong thì lại tức giận, quay đầu trừng mắt liếc anh một cái. Anh chỉ không hy vọng em sẽ vẫn đắm chìm trong yêu thương và phiền não mà thôi. Cho nên em mới nói là cảm ơn anh đó. Anh tình nguyện để em phát tiết hết mọi đau khổ ở trong lòng ra ngoài, chứ không muốn em đè nén nó ở trong lòng, em có biết không? Anh cúi đầu hôn lên huyệt thái dương của cô. Em biết. Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi tiếp tục hỏi anh. Chúng ta không phải là nên về nhà rồi hả? Là nên về nhà. Hạ Phi Phạm nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn 10 phút nữa là 11 giờ rồi. Hai người nắm tay nhau tới quầy tính tiền, rồi sau đó lái xe xuống núi. Đường núi quanh co khúc khuỷu, hơn nữa sắc trời lại đen như mực. Hạ Phi Phạm lái xe cực kỳ cẩn thận, nên không phát hiện Khương Nghiên ngồi bên cạnh mình, chân mày càng ngày càng nhíu chặt, đôi mắt lúc đóng lúc mở, có vẻ là không thoải mái. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, rất muốn ói, tám phần là say xe rồi. Ông xã à, có thể dừng xe nghỉ ngơi một chút được không? Cô vẫn nhịn đến khi chạy đến vùng đất bằng phẳng mới hỏi anh. Em làm sao thế? Anh quay đầu hỏi cô. Em bị say xe. Làm sao lại như vậy chứ? Anh kinh ngạc nói rồi nhanh chóng lái xe vào ven đường dừng lại. Rất là không thoải mái sao? Anh lấy dây an toàn rồi nhíu chặt chân mày. Anh nhớ, em nói với anh là em không bị say xe mà. Ở trên núi Dương Minh anh đã hỏi cô. Hơn nữa lúc lên núi cũng không thấy cô bị say xe. Tại sao lúc xuống núi lại bị say xe đây? Em nghỉ ngơi một chút là sẽ tốt rồi. Khương Nghiên nhắm hai mắt lại, nhìn cô không còn một chút sức lực nào cả. Cô chưa từng bị say xe, cũng không biết cảm giác say xe lại khó chịu như vậy. Nhưng đang yên đang lành, tại sao đột nhiên cô lại bị say xe chứ? Có phải trong cà phê hoặc bánh kẹp của cô mới ăn, có chất gì đó không hợp với cô không? Nếu không tại sao lúc cô lên núi không bị say xe, ăn những thứ đó xong, cô vừa xuống núi lại bị say xe cơ chứ? Thật sự là không thoải mái, rất là không thoải mái lại còn muốn nôn ra nữa chứ? Khương Nghiên bất giác đưa tay che miệng, đồng thời cố không ngừng nuốt phần nước miếng đang muốn trào ra xuống. Cô nén cảm giác muốn ói này xuống, nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Ông xã, em muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.